Đại Mộng Chủ, chương 442, Bế Quan, Khóc Chuyện audio.com, dịch, độc lữ hành, lấy ngự thủy thuật tinh diệu của hắn, lại tiềm hành dưới đáy nước, dù tụ bảo đường phái người theo dõi, hẳn cũng bị hắn bỏ rơi. Cử động lần này mặc dù quá cẩn thận, nhưng vì an toàn của mạng nhỏ, không thể không như vậy, vẫn là do thực lực không đủ, ngày sau làm việc phải cẩn thận e dè hơn chút. Thẩm Lạc lần nữa khuyên bảo bản thân một phen, lúc này mới nhìn chung quanh đánh giá một chút, đây là một phường khu vắng vẻ ở bên cạnh một con sông. Hắn nghiêng tai lắng nghe cư dân nói chuyện nơi xa, rất nhanh biết nơi này là Thành Đông, Khúc Trì Phường, phụ cận chính là Lâm Viên Phù Dung Viên nổi danh của Hoàng gia. Thẩm Lạc lộ vẻ do dự, lo lắng tiếp theo nên làm gì, muốn bảo đảm an toàn của mình. Rời Trường An Thành là phương pháp tốt nhất, nhưng rời khỏi nơi đây, chỉ sợ cũng không tìm được nơi có tài nguyên tu tiên phong phú như vậy. Trong Trường An Thành, cư dân đến trăm vạn, ta ẩn thân trong đó, chỉ cần không ngoi đầu lên gây chuyện, tụ bảo đường cũng tìm không thấy. Mà nơi này các thế lực tụ tập, thế lực tụ bảo đường mặc dù lớn, nhưng cũng không có khả năng một tay che trời. Trước ta cứ lưu ở nơi đây, hảo hảo tăng lên một chút tu vi đã. Trong lòng của hắn cân nhắc, rất nhanh đưa ra quyết định. Hai tay Thẩm Lạc đưa lên mặt nhào nặn mấy cái, biến ảo thành một người khác, đi về phía Khúc Trì Phường. Tầm nửa ngày sau, hắn ngụy trang thành một thương khách nơi khác tới, mua một tòa tiểu viện vắng vẻ, làm nơi đặt chân của mình. Nơi Khúc Trì Phường này vắng vẻ, ở đây là nơi cư ngụ của tầng dưới nhân vật tam đạo cửu lưu. Số người lưu động cực lớn, thích hợp ẩn núp hành tung. Sau đó, Thẩm Lạc biến ảo thành một dung mạo khác, đi vào một phường khu khác phụ cận, thuê một người đưa tin, mang một phong thư đến cho Chu Thiết ở Sương Bình Phường. Trong thư hắn nói muốn rời khỏi Trường An Thành một đoạn thời gian, để gã không cần lo lắng, đồng thời hắn ẩn ý để Chu Thiết cáo chi cho Tạ Vũ Hân. Chỗ ở kia đã bị tụ bảo đường để ý, đề nghị Tạ Vũ Hân chuyển rời đến nơi khác. Làm xong những thứ này, Thẩm Lạc không phân tâm nữa, trở lại chỗ ở mới, bắt đầu chuẩn bị bế quan tu luyện. Tiểu viện này là hắn đặc biệt chọn lựa, cách Khúc Hà bên ngoài Khúc Trì Phường rất gần. Hắn triệu hồi ra chuột biển Mậu Xuân kia, dùng năng lực đào đất của nó, lại phối hợp ngự thủy thuật của hắn, rất nhanh đào ra một thông đạo trong lòng đất liên thông giếng nước trong viện với Khúc Hà. Có đầu thông đạo này, Thẩm Lạc an tâm hơn rất nhiều. Trong giếng nước, hắn dùng mấy cây gỗ cùng một khối phiến đá lắp ráp thành một bình đài đơn giản trong nước. Rất nhanh ở chỗ này bắt đầu bế quan, bất quá hắn không lập tức bắt đầu tu luyện, mà trước lấy ra ba viên diên thọ nhũ linh đan, cầm lấy một viên ngửa đầu ăn vào. Đan dược vào miệng hóa thành một đạo khí lưu lạnh buốt, tiến vào trong bụng của hắn. Dòng khí lưu này tản mát ra hàn khí, khiến cho thân thể Thẩm Lạc run rẩy không thôi. Hai gò má nhanh chóng nổi lên một tầng xanh đen. Khí lưu lạnh buốt kia ở trong cơ thể hắn chạy hai vòng. Đột nhiên khí tức hắn thay đổi, vậy mà từ lạnh buốt biến thành nóng rực, mà sắc mặt của hắn cũng rất nhanh từ xanh đen biến thành xích hồng. Đỉnh đầu thậm chí còn có hơi nóng bốc lên, nhưng cũng không lâu lắm, những khí tức nóng rực này lại lần nữa biến thành lạnh buốt. Như vậy lạnh nóng giao nhau, thân thể Thẩm Lạc lúc lạnh lúc nóng, không ngừng kinh lịch dùng băng hỏa lưỡng trọng thiên tẩy lễ. Nhưng tinh thần hắn lại càng ngày càng tốt, hai mắt cũng phát ra sáng rực. Gần nửa canh giờ qua đi, đan dược biến thành khí tức đều dung nhập vào thân thể của hắn. Thân thể Thẩm Lạc cũng khôi phục nguyên dạng, trong lòng vui mừng, giờ phút này toàn thân hắn không có chỗ nào không thoải mái. Tất cả mệt nhọc và đau nhức bị quét sạch sành sanh. Trước đó luyện chế thuần dương kiếm phôi tiêu hao tinh huyết tựa hồ cũng bổ túc hơn phân nửa. Càng quan trọng hơn là, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, sức sống trong cơ thể mình biến mất thật lâu kia lại trở về không ít. Đó là dấu hiệu thọ nguyên gia tăng, Thẩm Lạc không tiếp tục phục dụng viên nhũ linh đan thứ hai. mà khoanh chân vận công, thu nạp dược lực thể nội còn sót lại. 3 ngày sau, tất cả dược lực trong cơ thể hắn đều được thân thể hấp thu. Liền phục dụng viên nhũ linh đan thứ 2, mà sau 7 ngày, hắn ăn viên nhũ linh đan thứ 3 vào. Thẩm Lạc khoanh chân ngồi trong giếng, trên mặt huyết khí tràn đầy, hồng quang đầy mặt, trước đó luyện kiếm tiêu hao tinh huyết đã khôi phục lại. Theo hắn suy đoán, tuổi thọ của hắn hẳn là khôi phục khoảng 50 năm. Cuối cùng tạm thời không cần lo lắng thọ nguyên, có thể an tâm tu luyện. Thẩm Lạc thở ra một hơi thật dài. Thẩm Lạc thu suy nghĩ lại, nhắm hai mắt, yên lặng nhớ lại tâm đắc trong mộng cảnh về tu luyện tích cốc kỳ. Sau đó lấy bình ngọc chứa nhị nguyên chân thủy, đổ ra một giọt bôi lên trên da, một cỗ thủy linh lực nồng đậm rót vào trong cơ thể của hắn. Pháp lực trong đan điền dưới tình huống không thúc dục, tự hành vận chuyển lại. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, lập tức vận khởi công pháp vô danh, thu nạp thủy linh khí ẩn chứa trong nhị nguyên chân thủy. Nhị nguyên chân thủy ẩn chứa thủy linh khí hơn xa tam nguyên chân thủy lúc trước. Công pháp vô danh vận chuyển lại dị thường sinh động, cơ hồ trong chớp mắt có thể vận chuyển một chu thiên. So với tu luyện trong mộng cảnh cũng không kém, hắn vận chuyển công pháp vô danh hấp thu nhị nguyên chân thủy này. Cảm thụ thủy linh khí trong nhị nguyên chân thủy từng chút bị thân thể hấp thu. Cùng lúc đó, từng luồng thủy linh lực từ trong thủy mạch đáy giếng hội tụ tới. Dung nhập vào thể nội Thẩm Lạc, Trường An Thành chính là đầu mối then chốt linh mạch Nam Chiêm Bộ Châu. Linh khí nồng đậm, thủy linh khí tụ đến cũng có thể nhìn thấy rõ. Thẩm Lạc thấy vậy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Dựa theo tình huống tu luyện hiện tại, không bao lâu nữa có thể đạt tới tích cốc kỳ đỉnh phong. Xem ra chính mình đã lựa chọn là đúng. Trong nháy mắt nửa năm trôi qua, cuối năm sắp tới, thời tiết đã rét lạnh. Một sáng ngày mới, trong thành hàn vụ lượn lờ, trên khúc hà cũng lượn lờ sương mù. Cũng may mặt sông không kết băng. Một thuyền đánh cá đang chạy dọc theo sông đánh bắt cá. Trên thuyền có 4-5 ngư dân. Làn da ngăm đen, tay chân thô ráp, xem ra đều là người nhiều năm kiếm ăn trên mặt nước. Một tên tráng hán đứng ở đầu thuyền hơi khom người xuống. Đang muốn cầm lưới đánh cá giải ra. Vào thời khắc này, thanh âm ù ù từ đáy sông truyền đến. Nơi đó tựa hồ có kinh lôi nổ tung. Mặt sông vốn bình tĩnh đột nhiên hiện ra vô số vòng xoáy to to nhỏ nhỏ chảy xiết. Bọt nước vẩy ra tung bay. Toàn bộ mặt sông phảng phất sôi trào lên, không khí mặt sông cũng bị quét sạch, nhấc lên trận trận gió lớn, thổi tan những sương mù kia, thuyền đánh cá cũng bị vòng xoáy quấn lấy, quay tròn một vòng, cũng may người trên thuyền phản ứng cực nhanh, trước chạy vào trong khoang thuyền, không bị rơi xuống nước, bất quá dị tượng trong sông kéo dài không quá lâu, mấy hơi thở sau đã khôi phục lại bình tĩnh. Lão đại, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đáy sông này có yêu quái? Tráng hán ngư dân trước đó muốn tung lưới kia nhìn mặt sông từ từ bình tĩnh. Vẫn còn khiếp sợ nhìn chủ thuyền hỏi. Chủ thuyền là lão già khoảng 60 tuổi. Tay cầm tẩu thuốc, mặt mũi tràn đầy gió sương. Giờ phút này mặc dù cũng kinh hãi, nhưng so với những người khác chấn định hơn không ít. Cách trương.